Đỉnh cao phú quý, chương 1875. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1875. Nhưng tại sao Trình Uyên lại quan tâm đến bản thân? Có lẽ nào ký ức mà anh mất đi có liên quan gì đến anh? Nhưng rõ ràng đây không phải là những điểm chính, mà vấn đề chính là Trình Uyên không có ở đó. Người anh trai mà cô ấp ủ bấy lâu Liang đã vô tình vạch trần cái đuôi cáo của mình. Phương Tố Anh phải làm sao bây giờ? Nói về Trình Uyên, anh ta đi đến siêu thị và phát hiện ra một vấn đề. Siêu thị không phải là trung tâm mua sắm, đặc biệt là các siêu thị nhỏ hơn, hoàn toàn không bán quần áo. May mắn thay, trong siêu thị ở khu vực dịch vụ của thành phố giao khẩu, mặc dù không có đồ thời trang nào được bày bán, nhưng lúc đó có treo một vài bộ đồ ngủ của nam giới. Đồ ngủ nam là đồ ngủ của nam giới. Còn hơn không? Vì vậy, ông đã trả tiền cho hai bộ nhỏ và siêu nhỏ. Sau khi lấy quần áo và thanh toán tiền, anh bước ra khỏi siêu thị. Chợt nhớ tới cuộc điện thoại vừa rồi trong phòng tắm. Anh hơi khựng lại. Sau khi suy nghĩ về nó, tôi vẫn nghĩ chúng ta nên đánh một trận. Nhìn lên khách sạn, Phương Tố Anh đang ở trong phòng. Nhưng nếu cô đợi thêm một chút nữa thì sẽ không có vấn đề gì. Vì vậy cô lấy điện thoại di động ra, quay sang số của Bạch An Tương rồi lại bấm gọi xuống lầu. Sau đó là một tiếng chờ. Thổi còi, đúng lúc này, trước mặt hắn xuất hiện một người đàn ông. Người đàn ông này tuy hơi kiệm lời, nhưng xét theo vẻ bề ngoài thì hẳn là không đẹp. Người đàn ông chạc 40 tuổi với vẻ ngoài dữ tợn. Có thể nói Trình Uyên là một cao thủ vào loại bậc nhất. Cô là Trình Uyên, phải không? Người đàn ông chế nhạo. Để khỏi bị tổn thương bằng xương bằng thịt, tôi nghĩ cô nên đi cùng tôi. Bạn là ai? Trình Uyên đành phải từ bỏ ý định nói chuyện điện thoại với Bạch An Tương lần nữa. Cúp điện thoại, bình tĩnh hỏi. Người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười. Trên mặt có chút kiêu ngạo. Tôi họ Cảnh Minh Hề. Là quản gia của nhà họ Cảnh. Quản gia bây giờ kiêu ngạo như vậy sao? Trình Uyên ngạc nhiên hỏi. Cảnh Hạ không khỏi chế nhạo. Đúng vậy, ta biết. Chuyện này nên nói trước. 10 cái cũng không đủ để ngươi đánh. Còn bây giờ, he he, tình hình bây giờ đã khác. Ngươi bị cắt đứt hết kinh mạch rồi. Và bạn bây giờ là một người bình thường. Cho dù có 10 người trong số các bạn, tôi sẽ không coi trọng nó. Trên thực tế, huống chi nhà họ Cảnh, cho dù họ làm hài lòng Bách Lý gia của Trình Uyên, thì cũng là do Trình Uyên xuyên không vào nhà họ Ôn. Mới biết mình đã khôi phục sức mạnh. Một quản gia nhỏ của nhà họ Cảnh, đẳng cấp thành chủ thực sự không đáng để nhắc tới trong mắt Trình Uyên lúc này. Nên không thèm đoái hoài đến chuyện gì với anh ta. Chấm, được rồi, hiện tại ngươi không để vào mắt, vậy ta liền rời đi. Mang theo hai bộ đồ ngủ, đi bộ xung quanh. Cảnh Hạ lúc đó đã giật mình, không chú ý đến nó. Biến mất, dừng lại. Cảnh Hạ vừa phản ứng đã vội vàng bước tới trước mặt Trình Uyên. Khuôn mặt già nua đen lại. Thằng chó chết dám giở trò với tôi. Không, Trình Uyên buộc phải dừng lại và giả vờ ngốc. Cảnh Hạ chế nhạo. Trình Uyên, anh thật sự rất bình tĩnh. Tình huống hôm nay, còn có thể bình tĩnh như vậy. Quả thực có phong thái tướng quân. Nhưng mà... ta khuyên ngươi làm người tốt, ngoan ngoãn cùng ta trở về đi. Khi ngươi đến nhà họ Cảnh, ta sẽ quỳ lạy chủ nhân của gia đình tôi và xin lỗi. Đã động đậy, tôi có thể tha mạng cho con chó của bạn. Nếu không thì, Trình Uyên nghĩ mà thấy buồn cười. Nếu không, hì hì, nếu không đừng trách ta bỏ rơi ngươi ở đây. Cảnh Hạ cười nói, phía trước chiếc xe chạy qua này. Ta sẽ đánh ngươi té cả lầu tìm răng, mặt mũi sưng xanh, rồi lôi bạn đi như chó chết. Quay lại, dù sao kết quả cuối cùng vẫn như vậy. Cách chương.